Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1275, Lâm Bạch trong mộ có bí bảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thời gian lại qua một năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách Lâm Bạch tại thần tích lĩnh trên năm núi trận chiến kia. Đã qua 2 năm, Lâm Bạch mộ kiến thành sau khi có đại lượng cao thủ tới đây thăm viếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cũng cùng thần tích lĩnh cùng lĩnh nam võ giả đến chỗ này trong tối tìm hiểu. Muốn xác định Lâm Bạch chết không có. Thật là những võ giả này đi vào mộ phủ người. Không có một cái có thể còn sống đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mộ phủ, giống như là sẽ ăn người. Đi vào, không có bất cứ người nào đi tới. Lâu ngày, Lâm Bạch mộ truyền tới một kinh thiên bí văn. Có người nói bên trong có rất nhiều Lâm Bạch chôn cùng bảo vật. Cái này bí văn truyền tới. Nhất thời dẫn tới lĩnh đông võ giả cuồng nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lớp đi Lâm Bạch mộ phủ bên trong tầm bảo phong trào. Nhất thời tại lĩnh đông nhấc lên, vô số tông môn, vô số gia tộc, vô số vương triều, tất cả đều tiến vào Lâm Bạch mộ phủ bên trong, tìm kiếm bảo tàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần võ quốc, hoàng đình phía trên, tin tức này là làm sao truyền tới. Bạch Tiêu Tiêu từ trên long ỷ đứng lên, lạnh giọng đối phía dưới văn võ bá quan giận dữ hét. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách quan nhất tề toàn thân run lên. Vội vàng quỳ xuống. Lạnh run. Hoàng đình tả hữu hai phe. Bên trái đứng lấy một vị uy phong lẫm lẫm thượng tướng quân. Người mặc vương bào. Người này bất ngờ chính là Sở Giang Lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bên phải. Đứng lấy cũng một cái toàn thân tản ra âm u chi khí nam tử. Bất ngờ chính là mưu sĩ thượng lãng. Tiêu đế tức giận, bách quan sợ đến toàn thân trực chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng chỉ có Sở Giang Lưu cùng thượng lãng. Sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hai người này chính là Bạch Tiêu Tiêu tâm phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lông mi nghiêm một chút. Phò mã trong mộ, cất giấu phò mã một đời chinh chiến bảo vật. Còn có cải biến thiên địa pháp bảo. Đếm không hết chân quý linh dược. Ha ha. Những người này đến là rất hội biên cố sự a. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt càng phát ra âm lãnh hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng lãng chắp tay ôm quyền. Nhẹ giọng nói. Bệ hạ. Bây giờ đến không được là truy cứu chuyện này thời điểm. Hiện tại cần phải mau sớm đem cái này danh tiếng áp chế xuống. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu. Không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu, Bạch Tiêu Tiêu nhẹ giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu theo tiếng tiến lên. Thần tại, Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Người thân xuất trăm vạn Sở Gia quân. Đi phò mã trước mộ. Bất kỳ cái gì tự tiện xông vào lấy. Vô luận địa vị tôn sùng. Vô luận nhân quỷ sa thần, toàn bộ chém giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu ứng tiếng nói. Thần tuân chỉ, Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng lãng nhẹ giọng nói. Bệ hạ, tất nhiên kiếm vương gia trước mộ có Sở vương gia trấn thủ. Cái kia so sánh một ít hạng người xấu. Không dám tùy tiện lỗ mãng. Như vậy hiện tại chúng ta đến là có thể truy tra một chút cái này nguồn tin tức. Tại hạ nơi đây, đến là đạt được một ít tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng lãng vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía thượng lãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng lãng mỉm cười. Cư tất, đây cũng là thần tích lĩnh ý tứ. Mà là từ thánh dạ vương triều phụ trách an bài. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, 2 năm trước, phò mã tại trên thần tích lĩnh đánh một trận, phế bỏ Thánh Dạ Vương triều chi chủ Diệp Vô Hoan tu vi. Sau đó Thánh Dạ Vương triều rơi vào nữ nhi của hắn Diệp Nhã Oánh chi thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Diệp Nhã Oánh tiếp quản Thánh Dạ Vương triều mới bất quá 3 tháng ngắn ngủi. Liền bị Điêu Y Nhiên giết chết. Nữ nhân này, cư nhiên trong một đêm khống chế Thánh Dạ Vương triều, trở thành đế quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói đến. Thượng Lãng nói đến. Bệ hạ, cái này Điêu Y Nhiên chính là một cô gái. Đã không có Tiêu Đế bệ hạ như vậy tài năng. Nàng tuyệt đối vô pháp làm được khống chế Thánh Dạ Vương triều năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phía sau, nhất định có càng đại nhân hơn tại làm tay chân. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Còn có thể là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Tích Lĩnh trưởng giáo Chí Tôn. Tô Chiến, Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Vừa lúc, Phò Mã Thu, cũng nên đi tìm Tô Chiến hảo hảo tính một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng Lãng, người đi ăn bài một chút. 3 tháng sau khi, cầm xuống Thánh Dạ Vương triều. Bây giờ Lĩnh Đông, đã từng tam đại vương triều một trong. Phong Vân Vương triều đã bị Thần Võ Quốc thôn phệ. Thiên Kiếm Vương triều cũng đón gió đầu hàng. Bây giờ ta chỉ còn lại Thánh Dạ Vương triều một chỗ cắm rùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu tử tốn nói. Chờ đem Thánh Dạ Vương triều cầm xuống sau. Cái này Lĩnh Đông, liền triệt để là thuộc về ta Thần Võ Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe ra dị dạng ánh sáng sáng ngời. Thượng Lãng cười nói. Cái kia thần liền muốn trước chúc mừng Tiêu Đế bệ hạ. Mở vạn cổ tiền lệ. Nhất thống Lĩnh Đông đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói đến. Đi chuẩn bị đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng sau khi, Bạch Tiêu Tiêu tại Sở Giang Lưu cùng đi. Đi Lâm Bạch mộ phủ. Bệ hạ, thần đi mộ phủ trông coi là được. Đến không được dùng bệ hạ thân chí. Sở Giang Lưu nhàn nhạt nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu đạo. Thần Tích Lĩnh nhường Thánh Dạ Vương triều tản mát ra Phò Mã mộ phủ bên trong cất giấu kinh thiên bảo vật. Đơn giản chính là muốn dẫn tới Lĩnh Đông phong ba. Nhường Lĩnh Đông võ giả đi vào. Đi tìm đến Phò Mã thi thể. Ha ha, Lĩnh Nam những người kia. Một ngày không nhìn thấy Phò Mã thi thể. Là sẽ không yên tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu, mộ phủ trong người. Chuẩn bị xong sao? Sở Giang Lưu gật đầu nói. Mời bệ hạ yên tâm a, thần đã an bài thỏa đáng. Một năm qua này, bồi dưỡng ra tiếp cận hơn 1.000 vị thiên đan cảnh đại viên mãn tử sĩ. Đã tại mộ phủ bên trong vào chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, ta cũng mời Lĩnh Đông đệ nhất dịch dung đại sư Thiên Diện Lang Quân. Làm ra một cái kiếm vương ra thi thể. Chuyện này cũng chỉ có ta cùng Thiên Diện Lang Quân biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Thiên Diện Lang Quân khi làm ra kiếm vương ra thi thể sau khi. Thần đã đem hắn cho giết. Cho nên chuyện này, tuyệt đối bảo mật. Hơn nữa kiến tạo mộ phủ trận pháp sư. Cũng đã dựa theo bệ hạ ý chỉ. Được chuyện sau khi, toàn bộ lau đi. Một năm qua này, 36 vạn trận pháp sư. Hầu như không một may mắn tránh khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ phủ kiến tạo mà ra. Coi như ngoại nhân xông vào. Cũng chỉ có thể phát hiện kiếm vương ra giả thi thể. Vô pháp tìm được cái kia âm dương đại điện nơi ở, Sở Giang Lưu từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu rất nhỏ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đi thôi. Ta cũng đã lâu không có nhìn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nhấc chân lên. Hướng đi Lâm Bạch mộ. Tại Sở Giang Lưu cùng đi. Bạch Tiêu Tiêu đi tới mộ phủ nhất hạch tâm chi địa âm dương đại điện. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu thức thời không có đi theo vào, mà là đứng ở Âm Dương Đại Điện ở ngoài chờ. Nếu như người khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu, bây giờ lĩnh Đông Đại Địa đệ nhất vương triều Thần Võ Quốc khai quốc tướng quân. Thần Võ Quốc siêu phẩm vương hầu. Lĩnh Đông cả vùng đất không biết có bao nhiêu võ giả muốn gặp hắn một lần đều khó khăn. Nhiều ít mỹ nữ tranh tiên chỉ sau muốn bò lên trên hắn giường. Ngay cả thần Tích Lĩnh đều không để tại mắt bên trong hắn. Cứ nhiên lúc này lễ độ cung kính đứng ở cánh cửa trông cửa. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đi vào Âm Dương Đại Điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xa xa cái kia một tòa ngọc đài. Cùng ngọc đài trước đó người kia. 2 năm, người thật là không có có động một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Sắc mặt bên trên lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Bạch Tiêu Tiêu nói xong. Lâm Bạch không có bất kỳ hồi đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Thần Tích Lĩnh trưởng giáo Chí Tôn Tô Chiến. Nhường Thánh Dạ Vương triều phát ra tin tức. Nói người mộ phủ bên trong cất giấu bí bảo. Nhường lĩnh Đông võ giả tới tìm bảo. Bất quá ta đã tại mộ phủ bên trong chuẩn bị xong phục binh. Càng làm cho Sở Giang Lưu bên ngoài trông coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy tháng này, có thể bên ngoài sẽ có chút ầm ĩ. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch hậu bối. Nhẹ giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng mang trên mặt thống khổ và bất đắc dĩ. Nàng hy vọng nhiều Lâm Bạch có thể đi tới ôm nàng một cái. Nghĩ lúc đó như thế, nàng vẫn là trưởng công chúa, mà Lâm Bạch vẫn là một cái không có tiếng tăm gì kiếm tu. Chấm, chờ sau khi hồi lâu, Lâm Bạch không có trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta muốn đi thu thập Thánh Dạ Vương triều. Chờ ta cố định lĩnh Đông thế cục sau khi, ta liền sẽ đối Thần Tích Lĩnh phát động chiến tranh. Đến lúc đó, ta đem hùng cư lĩnh Đông cùng Thần Tích Lĩnh hai địa phương. Thần Võ Quốc trở thành lĩnh Đông từ trước tới nay tối cường vương triều. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm đã chết. Hai tử cũng đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại đi. Không nên quên ngươi muốn đối mặt địch nhân. Còn có cừu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói đến. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu ly khai Âm Dương Đại Điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu cuối cùng một câu nói. Lâm Bạch tĩnh mịch đôi mắt rốt cục khôi phục một tia màu sắc. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.